One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729. Zoro Mingo không nói. Doflamingo theo tay vung lên. Ảm đạm trong trời đêm đột nhiên lóe ra một hồi hoa mỹ sáng ánh sáng. Lập tức đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Mượn tuyến tuyến quả thực dẫn dắt. Doflamingo trên không trung tới lui tự nhiên. Nhanh như thiểm điện. Bóng người màu đỏ rực thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện tại Zoro trước mặt. Theo sát mà, cái kia đen bóng tiêm chỉ giày cao gót liền hung hăng đá vào Zoro trên người. Oanh! Một hồi nổ vang. Zoro thân thể luân phiên lui lại. Doflamingo còn muốn tiến công. Cái kia độc khí ngưng tụ thành quỷ quái đã trôi dạt đến Doflamingo trước mặt. Doflamingo có chút ngạc nhiên. Hắn không biết vật này đến tột cùng như thế nào công kích mình. Nhiều hứng thú nhìn thoáng qua. Còn sửng sốt một chút võ thuật. Cái kia quỷ quái đột nhiên trong miệng phun ra một cái huyết sắc độc vụ. Doflamingo vội vàng một cái phía sau lật nhanh nhẹn trốn được một bên. Quỷ quái như ảnh tùy hình. Lần nữa đuổi tới phụ cận. Nhìn ra, người này giống như là bầu trời lơ lửng phù vân giống nhau. Nhẹ bỗng, có thể tùy ý di động. Hơn nữa tốc độ thật nhanh. Ảnh kỵ tuyến. Doflamingo lười cùng quỷ quái vướng víu. Trực tiếp dùng tuyến tuyến năng lực biến ra bản thân phân thân. Phân thân rất mau cùng quỷ quái quấn quýt lấy nhau. Các loại, chờ. Doflamingo quay đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Zoro. Nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trên đỉnh đầu, Doflamingo sở chế tạo ra không nói. Những cái này liên tiếp ở đám mây giữa sợi tơ. Dĩ nhiên tất cả đều biến sắc. Tất cả đều bị độc khí bao phủ. Che khuất bầu trời. Toàn bộ bầu trời đều biến thành máu đỏ tươi sắc. Doflamingo không tin tà. Lần nữa nhảy đến giữa không trung. Hai tay vừa mới va chạm vào sợi tơ. Dính chặt ở phía trên độc khí lập tức để Doflamingo ngón tay của một hồi chết lặng. Ngón tay trong nháy mắt trở nên cứng lên rất nhiều. Doflamingo thất kinh. Cái kia huyễn khốc kính dâm bên trên. Cũng đột nhiên lóe lên thần sắc kinh ngạc. Không dám tiếp tục đợi trên mặt đất. Doflamingo không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa về tới nét mặt. Hắn biết. Chính mình còn muốn lợi dụng năng lực ở trên trời tùy tâm sở dục. Đã không thể nào. Siêu cấp phát roi. Doflamingo sắc mặt bộc phát hắc trầm. Cái kia tuấn lãng tà mị trên trán đột nhiên bật nổi lên từng đạo dữ tợn đáng sợ gân xanh. Ngay cả trên người cũng mơ hồ toát ra nóng rực hơi nước. Tuy là chu vi không có gió, thế nhưng trên người của hắn áo gió lại đột nhiên điên cuồng phiêu bày đứng lên. Doflamingo chợt rất nhanh nắm tay. Vắt roi mới vừa bắn ra, hắn liền phi thân xông về Zoro. Mặc dù không có thể tiếp tục mượn không nói, thế nhưng đối với Doflamingo mà nói, tốc độ của hắn cùng thể thuật uy lực như trước khủng bố. Bay tới vắt roi, lần nữa bị Zoro hời hợt sử dụng kiếm đẩy ra. Vắt roi mới vừa bay ra, nói thì chậm, đúng hạn nhanh. Doflamingo đã vọt tới phụ cận, như cởi dây mũi tên nhọn giống nhau, mau khiến người hít thở không thông. Doflamingo đến rồi phụ cận, phất tay chính là một quyền. Zoro cười nhạt một tiếng, quỷ triệt chợt bổ ra, quyền kiếm chạm vào nhau, nổ vang không dứt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều muốn nổ tung. Một hồi lại một trận vọt lên khí lãng xông lên trời không. Một đạo lại một đạo điện thiểm lôi minh oanh kích. Hai người chỉ là đụng vào nhau, toàn bộ thế giới lại phảng phất bị cảm nhận được ngay tận thế tới khí tức. Thật kinh người. Haosoku, Luchi một quyền đem Piker đập thổ huyết bay ra. Nghe được phía sau kịch liệt như thế âm thanh, vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua. Luchi càng xem, nhãn thần càng phát ra hưng phấn. Không nghĩ tới, Doflamingo khí phách cũng như vậy kinh người. Không chỉ có như vậy, Doflamingo đối với tam sắc khí phách đều cực kỳ tinh thông. Có thể ở tân thế giới trở thành thế giới ngầm vương giả. Thực lực của hắn, như thế nào khả năng yếu nữa nha. Tuy là Doflamingo khí phách phi thường lợi hại, thế nhưng, Zoro quỷ khí, cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ino vui mừng gật đầu. Chỉ ít, Zoro không có chịu thiệt. Hơn nữa, quỷ khí vừa ra, phảng phất mở ra ngục cửa phòng. Một cái lại một cái dữ tợn đáng sợ quỷ quái dồn dập tuôn ra. Từ bốn phương tám hướng nhất tề tấn công về phía Doflamingo. Ngay cả bao phủ ở trên đỉnh đầu trống không những cái này độc khí. Cũng nên cùng phát ra trận trận tiếng rít chói tai tiếng. Vạn thiên quỷ quái, tam giới yêu ma, cái này phút chốc, không chỉ là ảo giác. Tất cả đều dường như sống giống nhau. Từng cái dương nanh múa vuốt, không ngừng vây quanh ở Doflamingo bên người xoay quanh quanh quần. Giao thủ không bao lâu, Doflamingo đã bị quấy nhiễu tâm tư không yên. Khí thế một yếu, Zoro nhất thời chiếm phía. Một cỗ mãnh liệt sóng xung kích vô tình xỏ xuyên qua Doflamingo lồng ngực. Doflamingo thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thân thể mới vừa đứng vững. Chung quanh những quỷ quái kia lại tẩy bay tới. Mấy thứ này, không chỉ có dọa người. Hơn nữa đều mang khiến người hít thở không thông độc khí. Một ngày đụng vào ở trên người, sẽ từ từ ăn mòn nhân thần kinh cùng huyết nhục, khiến người ta thần trí không rõ. Động tác càng ngày càng chậm, khí lực cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh phân ra cao thấp. Doflamingo vội vàng ở trên dưới quanh người đều che phủ khí phách. Hắn không thể không làm như thế. Bằng không, sớm dạ hội bị độc khí bao vây ăn mòn rơi. Ngay cả hắn làm ra phân thân, không lâu sau, cũng hoàn toàn bị đầu kia hung ác quỷ quái cho ăn mòn một điểm không còn sót lại một chút cạn. Zoro nhẹ nhàng vung tay lên, ngoại trừ trên đỉnh đầu dính chặt ở trên không trên đường độc khí. Còn lại toàn bộ lại biến mất không thấy. Thật giống như hư không tiêu thất một cái dạng. Xét đến cùng, mấy thứ này đều là bị Zoro khí thế sở khống chế. Khí thế, vô sắc vô hình, nhưng cũng thời điểm mấu chốt lại có thể tùy tâm sở dục thi triển. Hàng vô lại tuyến, Doflamingo năm ngón tay, đột nhiên từ đầu ngón tay bắn ra năm cái bán trong suốt sợi tơ. Hung hăng quất về phía Zoro. Zoro vội vàng huy kiếm ngăn cản. Cái kia nhìn như thật nhỏ sợi tơ, ở Doflamingo thi triển ra, vô kiên bất tồi, giống như thực chất roi sắt, không chỉ có sắc bén, hơn nữa, cực kỳ cứng cỏi, từng cổ một cự lực, theo kiếm trong tay chuôi không được nghiền ép lên đến, năm cái sợi tơ, tựa như không tòa đại sơn. Doflamingo ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng như trước treo không kềm chế được cười nhạt. Ha ha, Mingo, nếm thử ta lấy một chiêu này. Huyết hải vô nhai cửu long chém. Một kiếm đẩy ra Doflamingo ngũ kém tuyến. Zoro đột nhiên phi thân nhảy tới giữa không trung. Đệ nhất quỷ triệt trên cao nhìn xuống. Chạy Doflamingo một kiếm đánh rớt. Răng rắc, không chỉ có Doflamingo bị bay ra huyết sắc thần long đụng thổ huyết té bay ra ngoài. Ngay cả càng cũng đột nhiên ở giữa bị phách thành hai nửa. Một chiêu này, đủ để cùng Sengoku muốn đối kháng. Doflamingo căn bản không đỡ được. Thân thể liên tục thổ huyết. Ngũ tạng lục phủ đều một hồi phiên giang đảo hải. Hắn bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Mở miệng hô một tiếng, điều đó không có khả năng. Ở thánh thời điểm, một chiêu này, Zoro căn bản không xứ. Coi như cùng bách thú Kaido giao thủ, hắn cũng lưu lại một tay, ngoại trừ cửu long chém ở ngoài. Zoro phệ hồn chém cũng không có sử dụng. Một chiêu kia, nếu như khiến cho ở Doflamingo trên người, hắn sẽ trở thành người thứ hai Gecko Moria. Roi một mạch ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Không nghĩ tới, Zoro cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Đối với Doflamingo hắn cũng có thể buông lỏng áp chế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.